Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, lưu lượng giá trị, Chu Hạ lão đệ chờ một chút, cái này ta yêu cầu thật tốt suy tính một chút, được. Không cần phải gấp, Chu Hạ đáp lại một tiếng, yên lặng đợi, mà Trần Nguyên là bắt đầu cẩn thận suy nghĩ, nên như thế nào đối với Chu Hạ phòng làm việc đánh giá giá trị. Chu Hạ hai quyển điện ảnh bản quyền đều dễ nói, cho dù theo như lập tức giá tiền cao nhất, cũng không có bao nhiêu, nhưng là Chu Hạ cá nhân giá trị, bây giờ coi như không tốt lắm lường được, người khác có lẽ còn không có biết được Chu Hạ giá trị. Hắn với lão bà đồng hồ quân kiều diễm ướt át, những ngày qua thông qua ở trên Internet nghiên cứu, đối với Chu Hạ giá trị nhưng là nhận biết rất sâu sắc. Từ Lộ Cân Ba mượn Chu Hạ thân phận cùng bề ngoài. Đối với kinh doanh tuyên truyền, viết kia bá đạo thậm chí phách lối lời tuyên truyền, là có thể bao nhiêu minh bạch Chu Hạ tiềm lực. Cái gì là diễn viên bên trong viết sách tốt nhất? Ngoặc kép, cái gì lại vừa là bên trong trưởng đẹp trai nhất? Đây hoàn toàn là phóng cừu hận a, nhưng thả vào Chu Hạ cái này điện ảnh học viện giáo thảo. Cao tài sinh trên người chính là thành lập, mà Chu Hạ một người mới, cũng không có để cho Lộ Cân Ba thất vọng. Cuốn thứ nhất, bạn cùng lớp, ngắn ngủi 2 tháng không tới, đã tiêu thụ 350.000 sách, dựa theo Lộ Cân Ba cho với hắn tiết lộ tin tức. Trong năm khả năng tiêu thụ đột phá 1 triệu sách, nếu như Chu Hạ bộ thứ hai tái xuất bản, kia lẫn nhau thêm được. Sẽ còn hấp dẫn càng nhiều độc giả, bởi vì Thái Tử Phi, quyển sách này được chúng cùng, bạn cùng lớp, cũng không hoàn toàn giống nhau, hơn nữa độc giả càng trung thành. Này từ Chu Hạ trên Internet 2 cái bài post nhiệt độ là có thể nhìn ra. 2 cái này bài post trước mắt ở Thiên Gia Luận Đàn đều đã đột phá 20 triệu click, mấy trăm ngàn trả lời. Người sau đã đạt đến 34 triệu click, cao hơn một chút đánh. Dĩ nhiên với Thái Tử Phi, Văn Tự Xích Độ cùng đưa tới đề tài cũng có quan hệ. Bây giờ phàm là thường thường đi dạo thiên gia, miêu phác, thiếp ba nhân, người nào không biết bạn cùng lớp, tham gia bạn gái trước hôn lễ, thật sự muốn mang nàng rời đi. Ngoặc kép, nếu như vừa cảm giác dậy biến thành nữ, ngươi sẽ làm sao? 2 cái này bài post. Chỉ là 2 cái này bài post tạo thành Internet lưu hành ngữ liền có mấy cái. Thiên gia đệ ngũ Mỹ, Mại Công Tử, Khúc Yêu Tinh, Khúc Bất Phàm. Mại Công Tử cùng Khúc Yêu Tinh 2 cái từ Trang Nghiêm thành khu chân Đại Hán cùng Hoa Mỹ Nam Đại. Danh từ, vì vậy vừa ra đời một cái khác câu Internet lưu hành ngữ. Hạnh phúc như Chu Hạ, thống khổ như Chu Hạ, bởi vì Chu Hạ đồng thời nắm giữ 2 cái này bạn cùng phòng. Nếu như Trương Mại cùng Khúc Bất Phàm 2 người đều biến thành nữ, tranh kia phong là dạng gì? Chu Hạ sẽ là một tình cảnh nào? Này không nói cũng hiểu, hạnh phúc như Chu Hạ, thống khổ như Chu Hạ, tương đối mà nói, bạn cùng lớp đưa tới đề tài ít một chút. Nhưng là có, đừng quên kết hôn cho ta phát thiệp mời, câu này Internet lưu hành lời nói ra hiện. Nhất là đối với những thứ kia mới vừa trải qua tốt nghiệp đại học chia tay cuối mùa nam sinh nữ. Sinh mà nói, yêu nhau lại không thể chung một chỗ. Cuối cùng chia tay lúc tâm tình phức tạp nói một câu. Đừng quên kết hôn cho ta phát thiệp mời. Có đối với khuất phục thực tế bất đắc dĩ cùng trêu chọc. Cũng có đối với nhau một chút mong đợi, hy vọng đối phương là hắn Lâm Nhất hoặc Chu Tiểu Chi. Nếu là tương lai không hạnh phúc, mời tới dẫn ta đi. Nếu là tương lai ta hạnh phúc, rồi mời yên lặng chúc phúc ta. Có thể nói 2 cái này bài post đã là thiên gia từ trước tới nay, ngoại trừ đã từng cứu mẹ sự kiện, thiên gia bị lộng tê liệt quả chiếu sự kiện, Chu công tử sự kiện, 337 sự kiện, Tiểu Nguyệt Nguyệt sự kiện, Kiều Diễm ướt át cháo môn, đến khi bài post ngoài nóng bỏng nhất hai cái bài post rồi. Mà hai cái bài post cũng không phải là dựa vào nhất thời điểm nóng sự kiện sao đứng lên, mà là thông qua tựa đề hấp dẫn người thảo luận, thông qua nữa ổn định đổi mới tạo thành. Vậy dạng này bài post chất lượng tự nhiên cao hơn, độc giả cũng càng là trung thành. Nhất là Chu Hại nhà trọ tổ ba người thân phận, hắn nhan giá trị cho bọn hắn blog cũng tạo thành rất lớn đạo lưu. Ngắn ngủi 2 tháng, Chu Hạo blog viếng thăm nhân khí đã đột phá hơn 13 triệu. Chú ý nhân khí cũng có 23 vạn. Này đã vượt qua phần lớn đang ăn khách minh tinh. Tiến vào blog chung quy lưu lượng top 100, hạng thứ 79 vị. Hai người khác blog, khúc bất phàm ước chừng là Chu Hạo 1/3 nhân khí. Trương Mại so với khúc bất phàm thiếu một nửa nhân khí, nhưng đối với bọn họ đều là to lớn tăng lên. Hàn Hàm kinh doanh hơn 3 năm blog, ở blog chung quy lưu lượng trên bảng xếp hạng thường xuyên đứng hàng trước 10. Bây giờ cũng liền hơn 2 ức nhân khí, chú ý số người hơn 130 vạn. Bằng cao như vậy độ chú ý cùng lưu lượng, chỉ cần phối hợp tốt tác phẩm, tiến hành tuyên truyền cùng tạo nên, Trần Nguyên tin tưởng Chu Hạ trong thời gian ngắn là có thể trở thành đại minh tinh. Đây cũng là tại sao Chu Hạ một người mới nói thành lập phòng làm việc. Hắn không có chút nào kinh ngạc, hoàn nguyện ý đánh giá giá trị nguyên nhân. Hắn tin tưởng chỉ cần ký hợp đồng Chu Hạ, đối với hắn tiến hành thật tốt đóng gói cùng tuyên truyền, phối hợp hảo tác phẩm, không cần vài năm, khả năng 1-2 năm là hắn có thể bước lên đang ăn khách tiểu sinh. Nếu như có mấy bộ tác phẩm tiêu biểu, tiến tới tấn thăng một đường minh tinh, thậm chí đại minh tinh, cũng đều không biết dùng thời gian quá dài. Một cái một đường minh tinh, đại minh tinh, đối với một cái entertainment trọng yếu bực nào, này không cần nhiều lời. Chu Hạ tiềm lực cùng giá trị, không phải là hắn một cái nhìn thấy. Nếu là chú ý đến Chu Hạ giải trí điện ảnh công ty, hẳn cũng nhìn thấy. Liên quan tới một điểm này, Trần Nguyên ngược lại là rất có lòng tin. Hắn hẳn là phát hiện sớm nhất Chu Hạ giá trị một người trong, bởi vì hắn coi như là quốc nội sớm nhất một nhóm dân trên mạng, đối với Internet càng thêm nhạy cảm, mà những thứ kia càng đại giải trí điện ảnh công ty, ví dụ như Hoa Nghệ huynh đệ, Cáp Quang truyền thông các loại, giờ phút này sợ là còn không có chú ý tới Chu Hạ. Nếu như lại bọn họ cướp người trước, đem Chu Hạ trước đào đến hắn công ty, đó đúng là một khoản lợi nhuận khó mà hình dung đầu tư. Chu Hạ nói lên thành lập phòng làm việc, điều này nói rõ cái này tuổi gần 19 người tuổi trẻ, đối với tự thân giá trị có chút nhận biết. Cho nên để cho hắn đánh giá giá trị không thể ra giá quá thấp. Nếu không đối phương sẽ không cho là hắn không có thành ý. Nhưng là hắn cũng sẽ không xảy ra giá cả quá cao. Ít nhất hắn không cho là Chu Hạ hoàn toàn rõ ràng tự thân giá trị. Cái này thì muốn xem hắn như thế nào ở tại đàm phán lấy được những tin tức này rồi. Một khi nghĩ rằng chính xác, vậy hắn tự nhiên sẽ đè thấp đánh giá giá trị. Nếu như không chính xác, Chu Hạ đối với tự thân giá trị nhận biết rất rõ, hắn dĩ nhiên sẽ dựa theo chân thực giá trị đánh giá giá trị. Dù sao Chu Hạ thành lập phòng làm việc, có giá trị nhất hay là hắn người này. Trải qua 5 phút suy nghĩ sau đó, Trần Nguyên ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn về phía đạo. Chu Hạ lão đệ, ta trước đối với ngươi 2 quyển điện ảnh hóa bản quyền ra giá đi. Được. Trần ca mời nói. Chu Hạ thấy Trần Nguyên rốt cuộc suy nghĩ kết thúc, gật đầu một cái đáp ứng. Ta đây đơn giản định giá một chút. 2 quyển điện ảnh soạn lại quyền trao quyền 10 năm. Bạn cùng lớp định giá 800 ngàn. Thái tử phi thăng chức ký định giá 500 ngàn. Tổng cộng là 130 vạn. Lão đệ cảm thấy thế nào? Ừ, ngược lại là không sai biệt lắm. Trần ca tiếp tục, Chu Hạ gật đầu một cái. Trần Nguyên cơ hồ cho ra cao nhất điện ảnh soạn lại quyền giá cả. Dù sao bây giờ là năm 2009. Điện ảnh bản quyền còn chưa tới rồi 2013 năm sau căng vọt niên đại. Bây giờ nhân khí không cao, cũng liền 1-20 vạn liền có thể mua được toàn bộ bản quyền. Bán chạy cũng liền 500 ngàn đến 1 triệu, trừ phi là danh gia, có tiêu thụ ghi chép coi như tham khảo, mới có thể bán đấu giá đến 2 triệu. Người vị bằng hữu kia, ta còn không thấy, tạm thời không nói, ngược lại là Chu Hạ lão đệ giá trị, quả thực không tốt tính toán. Lão đệ có thể thông qua ở Thiên Gia Luận Đàn khai sáng 2 cái đại hỏa bài post, cho 2 quyển tiến hành tuyên truyền, trả lại cho blog nhanh chóng tạo thành to lớn đạo lưu. Trong thời gian ngắn lưu lượng nhanh chóng tăng trưởng, tới bảng xếp hạng top 100. Lão đệ phía sau chắc có đoàn đội ủng hộ chứ? Đây chẳng lẽ là ngươi nói lên thành lập phòng làm việc nguyên nhân? Ngươi hai cái kia bạn cùng phòng đều có tam tuyến 4 minh tinh độ chú ý rồi. Ngươi trong đoàn đội có phải hay không là bao gồm bọn họ? Trần Nguyên chậm rãi mở miệng, đối với Chu Hạ thử dò xét nói, nếu như đối phương có đoàn đội kia đánh giá đáng, nhưng là không thể có bất kỳ lượng nước. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.